Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 246 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà hai chữ phù tông lọt vào tai, toàn thân Lâm Động rõ ràng đã cứng lại, sâu trong ánh mắt ánh lên ngọn lửa rừng rực cháy. Phù tông, đó gần như là tầng thứ cao nhất của phù sư. Có không ít người tu luyện tinh thần lực, tu luyện cả tinh thần lực và nguyên lực cũng không ít. Nhưng mà những người thật sự đạt đến cảnh giới phù tông về tu vi tinh thần lực thì cực kỳ là ít. So với cả nguyên lực, tinh thần lực rõ ràng mơ hồ hơn. Muốn đạt được cảnh giới phù tông thì không phải chuyện dễ. Trước cảnh giới phù tông thì mức độ ngang ngược của tinh thần lực có lẽ là yếu thế hơn cả nguyên lực. Nhưng một khi đã đạt đến cảnh giới này rồi thì tinh thần lực mới thực sự thể hiện sự lợi hại thực sự của nó. Phù tông có thể so sánh với cường giả tu vi có nguyên lực chuyển luân cảnh. Nhưng thông thường dù là cường giả chuyển luân cảnh, khi gặp phải cường giả tinh thần lực phù tông thì cũng phải rất là đau đầu. Tinh thần lực hiện nay của Lâm Động đang là tầng thứ tiên phù xưa đại thừa đỉnh phong, cũng chỉ cách phù tông một bước nữa mà thôi. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ muốn đạt được một bước này cần có cơ duyên rất là lớn. Mà lúc này thì Vĩnh Hằng Ảo Hoa Ma không phải cơ duyên đó hay sao? Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa này khiến con người ta rơi vào ảo cảnh. Và trong ảo cảnh không phải bản thể mà là tinh thần thể. Vì vậy nhìn từ một góc độ nào đó mà nói thì đây chính là một cơ hội tu luyện đặc biệt cho tinh thần lực. Đương nhiên tiền đề phải là khống chế được thứ sức mạnh đó. Nếu không thì tu luyện không thành sẽ tổn hại đến tinh thần, khiến bản thể khô héo mà chết. Nham bình thản mà nói. Lâm Động gật đầu. Xem ra thứ này có cả cơ hội và thách thức. Đương nhiên, giờ chúng ta không có thời gian, vẫn nên giải quyết vấn đề trước ở đây đã. Nham vừa dứt lời thì một đạo bạch quang dịu nhẹ bắn ra từ cơ thể của Lâm Động. Ánh sáng ngưng tụ thành một con dao găm trắng, dao rạch ba đường. Chỉ thấy trên vách sân động lập tức hiện ra ba cái hắc động. Đất đá rơi xuống đất. Trong đất đá là những cái rễ đen kéo dài tạo thành hình một cái mặt quỷ. Khi mà đất đá vừa rơi xuống thì dường như là Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa cảm nhận được nguy hiểm, phát ra âm thanh chói tai. Cánh hoa lay động, hắc quang cùng với cả ảo hương bắn về phía của Lâm Động. Lâm Động giật mình, không ngờ thứ này khi mà bị ngắt xuống lại hung tàn như vậy. Nham hừ lạnh một tiếng, bắn ra ba đạo bạch quang biến thành tấm thạch phù. Trên thạch phù bắn ra những đạo phù văn giống như là sợi xích nhằm thẳng vào đống đất đá phía dưới đất. Bùm bùm bùm. Đất đá nổ tung, ba cây hoa lập tức bị phù văn quấn chặt. Chúng giãy giụa ác liệt, tỏa ra vô số những luồng hắc khí tà ác, nhưng khi chạm vào phù văn đều tan biến hoàn toàn. Thu! Trong thạch phù vọng ra một tiếng hô nhỏ của Nham. Những sợi xích phù văn quay trở lại, bao bọc lấy ba cây Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa, rồi chui vào trong thạch phù. Sau khi chúng biến mất thì mùi hương quỷ dị ở trong sơn động cũng dần dần tan đi nhiều. Lâm Động thấy Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa đã bị thu phục cũng thở phào. May mắn là hắn có thần Phật là Tổ Thạch, có tính khắc chế dị ma rất cao, nếu không e rằng hắn cũng không dám vào sơn động như vậy. Giờ đến lúc giải quyết ảo hương trong người ngài ấy rồi. Lâm Động nhìn về phía tộc trưởng Thiên Yêu Điêu, sắc mặt có phần ngưng trọng. Nếu không thể thành công thanh trừ được ảo hương, đợi ngài ấy tử tỉnh dậy thì không biết sẽ đến bao giờ. Người cứ yên tâm đi, Nham đáp. Rồi hắn xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của tộc trưởng Thiên Yêu Điêu. Rồi bỗng ầm một tiếng, bạch quang dịu nhẹ tràn xuống bao trùm lấy ngài ấy. Phụt phụt phụt. Thân thể như bàn thạch của tộc trưởng bỗng khẽ run lên. Từ các lỗ chân lông tỏa ra từng tia hắc khí với thứ mùi hương quỷ dị. Hắc khí đó vừa gặp bạch quang quanh người của tộc trưởng thì tan biến. Lâm Động đứng bên cạnh không dám lên tiếng làm phiền, chỉ nhìn chăm chăm tộc trưởng. Nét mặt tộc trưởng lúc này vô cùng phong phú, nhưng nhiều nhất thì vẫn là một sự hoang mang. Rõ ràng là khi ảo hương dần dần được thanh trừ thì ảo cảnh của ngài ấy đã không còn hoàn mỹ nữa. Với cường giả đỉnh cấp như ngài ấy thì chỉ cần ảo cảnh xuất hiện kẽ hở, muốn giữ chân ngài không phải chuyện dễ. Gần nửa giờ đồng hồ sau, Lâm Động mới thấy ánh sáng từ tổ thạch trên đỉnh đầu tộc trưởng bắt đầu thu về. Khi mà tia ánh sáng cuối cùng quay trở về tổ thạch, nó khẽ chấn động rồi biến thành một tia sáng chui lại vào trong cơ thể Lâm Động. Lâm Động nghĩ chắc là thanh trừ xong rồi, mừng rỡ nhìn về phía tộc trưởng. Nhưng rồi hắn kinh ngạc nhìn thấy ngài ấy vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy rằng ảo tưởng đã bị thanh trừ hết, nhưng mà dù gì cũng đã trong ảo cảnh quá lâu, phải đợi đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại thì mới thức tỉnh được. Nếu không sẽ bị hỗn loạn giữa ảo và thực, thần trí sẽ bị tổn thương, Nham giải thích. Lâm Động nghe thế mới chợt hiểu, trong lòng thấy hơi sợ hãi. Vĩnh hằng ảo ma hoa này quả thật là lợi hại, chẳng trách mà giữ chân được cả cường giả đỉnh cấp luân hồi cảnh như tộc trưởng Thiên Yêu Điêu. Thôi được rồi, việc ở đây chúng ta tạm thời không cần quản nữa. Có thể thức tỉnh hay không chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi. Chúng ta hãy đi chỗ khác, thu lại cái đám vĩnh hằng ảo ma hoa lại, cũng coi như là giúp bọn họ, Nham cười. Lâm Động không có ý kiến gì, vừa giúp được Thiên Yêu Điêu tộc giải quyết rắc rối, lại đấy được thứ vĩnh hằng ảo ma hoa quý giá kia, tại sao không làm. Nghĩ vậy, Lâm Động quay người đi ra khỏi sơn động rồi dạo một vòng thiên động. Dọc đường hắn cũng gặp vài sơn động bên trong đều có cường giả bế quan và cũng bị rơi vào ảo cảnh của vĩnh hằng ảo ma hoa. Lâm Động liền tiện tay lấy đi hết số hoa kỳ bảo này, rồi dùng sức mạnh tổ thạch thanh trừ ảo hương trong cơ thể những cường giả kia. Trong tay Lâm Động lúc này cũng có đến 9 bông vĩnh hằng ảo ma hoa rồi. Theo như Nham nói thì càng có nhiều hiệu quả tu luyện tinh thần lực càng tốt. Tuy nhiên thì có 2 sơn động mà Lâm Động không vào được, bởi vì ở cửa động có phong ấn, chắc hẳn đó là do các cường giả bế quan bên trong đặt ra. Điều này cũng khiến cho Lâm Động thấy bất lực. Hắn vào được ở sơn động của tộc trưởng là vì có bản mệnh huyết phú. Nếu không có thì hắn cũng chỉ biết đứng ngoài dương mắt nhìn thôi. Nhưng mà sơn động bị phong ấn kia có lẽ là bên trong là những cường giả có địa vị và thực lực rất cao. Lâm Động chỉ cần đứng ở cửa động cũng cảm ứng được thứ áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ bên trong rồi. Nhưng đáng tiếc là có lẽ họ đã rơi vào ảo cảnh, nhưng vì bị phong ấn nên Lâm Động cũng đành từ bỏ. Chỗ này vẫn là phải đợi tộc trưởng Thiên Yêu Điêu xuất quan đến giải quyết vậy. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, chớp mắt đã 2 ngày, nhưng mà Lâm Động vẫn không hề cảm nhận được là tộc trưởng Thiên Yêu Điêu sẽ tỉnh lại. Điều này làm hắn khiến cảm thấy lo lắng. Dù gì cũng sắp đến lúc Thiên Yêu Điêu tộc chọn tộc trưởng kế nhiệm rồi. Lâm Động đi không mục đích trong sơn động. Trong tay hắn là một bông vĩnh hằng ảo ma hoa phủ văn bọc quanh. Hình như đến tận cùng sơn động rồi. Lâm Động đột nhiên dừng lại. Hắn cảm thấy không gian phía trước dường như có trở ngại. Ánh mắt lóe lên chút quỷ dị, lưỡng lự một chút rồi đưa tay ra. Âm. Không gian hắc ám phía trước nổi gợn, nhưng lần này không có sơn động ở phía sau. Ủa? Lâm Động kêu lên kinh ngạc, dường như hắn cảm nhận được một luồng năng lượng cổ xưa, bí ẩn từ trong không gian hắn vừa chạm vào. Cảm giác đó dường như là còn mạnh mẽ hơn cả tộc trưởng Thiên Yêu Điêu. Lẽ nào phía sau là vị siêu cấp quái vật nào đó của Thiên Yêu Điêu tộc đang bế quan sao? Lâm Động nhẩm. Hắn không hề cảm nhận được mùi vị của vĩnh hằng ảo ma hoa. Xem ra đây là nơi duy nhất không bị vĩnh hằng ảo ma hoa xâm thực. Điều này khiến cho hắn khá là chấn động. Xem ra lão quái thần bí bế quan ở đây có thực lực rất khủng bố. Lâm Động không dừng lại lâu, chỉ nhìn chăm chú không gian đó một lúc rồi quay người đi, trở về sơn động của tộc trưởng Thiên Yêu Điêu. Hả? Nhưng mà khi Lâm Động vừa bước vào sơn động, hắn bỗng ngẩng phát đầu lên nhìn thạch đài, chỉ thấy thân ảnh vững như bàn thạch lúc này đang chậm chậm mở mắt. Uinh. Ngay vào khoảnh khắc ngày đó mở mắt thì một trận cuồng phong nguyên lực hùng hồn hình thành. Áp lực đáng sợ đó khiến thân thể Lâm Động khẽ run rẩy, nhưng mà Lâm Động không hề sợ hãi mà ngược lại còn thấy vui mừng. Cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Vào lúc này ở phía trước tổ miếu của Thiên Yêu Điêu tộc. Bình thường tổ miếu là nơi trọng địa của tộc, có tần phòng ngự thâm nghiêm. Nhưng hôm nay khu vực này lại vô cùng náo nhiệt, vì hôm nay là ngày của Thiên Yêu Điêu tộc quyết định người kế vị vị trí tộc trưởng. Việc này có thể gọi là vô cùng trọng đại ở Thiên Yêu Điêu tộc. Vì thế để thể hiện sự long trọng đương nhiên là phải tiến hành ở nơi thánh địa như là tổ miếu rồi. Phía trước tổ miếu là một khu quảng trường tế đàn lát đá xanh. Trên tế đàn là một tấm thạch bi khổng lồ. Trên thạch bi khắc vô số tên của những tiền bối Thiên Yêu Điêu tộc với những thành tựu to lớn. Không khí náo nhiệt bao trùm cả quảng trường phía trước tổ miếu. Nhưng trong sự hiên náo ấy thì không khí lại có chút gì đó cổ quái. Mà điều tạo nên sự cổ quái đó chính là hai nhóm người tách hẳn nhau ra đứng ở trong quảng trường. Ở phía bên trái, người đứng đầu là một người dáng vẻ mảnh dẻ, gương mặt tuấn mỹ, môi mím chặt, mỏng mà sắc bén lạnh lùng. Đôi mắt dài và hẹp tỏa ra vẻ kiệt ngạo có từ khi sinh ra. Đứng ở đó có một cảm giác nổi bật hẳn. Người đó thì chính là Tiểu Điêu. Lúc này hắn buông thõng hai tay, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía thạch bi, gương mặt tuấn mỹ tĩnh lặng như mặt hồ. Hắn không như là những người đứng phía sau đang nhìn nhóm người bên phải với ánh mắt đầy sự cảnh giác. Số người bên phải thì cũng không ít. Đứng đầu là Ngô Cửu U mà Lâm Động đã từng gặp. Khí thế của hắn tuy không bằng Tiểu Điêu nhưng gương mặt luôn tươi cười, thỉnh thoảng lại nói chuyện với cả người bên cạnh. Tiếng cười đó cho người ta một cảm giác dịu dàng như gió xuân. Tư thái đó cũng khiến cho người khác không thể không thừa nhận hắn rất dễ lôi kéo thiện cảm của những người khác về phía mình. Ở bên cạnh Tiểu Điêu thì Ngô Trọng nhìn Ngô Kiểu U, hừ lạnh một tiếng đầy sự coi thường. Thân là người thuộc bên Tiểu Điêu, đương nhiên hắn chẳng có chút thiện cảm nào với Ngô Kiểu U. Yên lặng một chút đi, tránh cho kẻ khác có cớ nói này nói nọ. Tiểu Điêu đầu không ngoảnh lại, nói: không biết là Lâm Động tiểu ca ở trong đó thế nào rồi, hắn đã vào trong động thiên một thời gian rồi đó. Ngô Trọng hạ giọng, có phần lo lắng mà nói. Sắc mặt của Tiểu Điêu cuối cùng hơi lay động, rồi lắc đầu bất lực. Lúc này lo lắng cũng chẳng có ích gì, nhưng theo những gì hắn hiểu về Lâm Động thì có lẽ sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì đâu. Sao phải quyết định người kế nhiệm tộc trưởng rồi. Tình hình trước mắt thì hắn ta có khả năng thắng không nhỏ. Nếu hắn thật sự trở thành tộc trưởng kế nhiệm, như vậy thì uy tín của hắn sau này sẽ ngày một lên cao. Và đến lúc đó dù tộc trưởng có sốt quan, có lẽ cũng không thể đảo ngược được tình thế. Ngô Trọng thở dài, hắn biết rõ thủ đoạn của Ngô Kiểu U. Nếu như sau này thật sự hắn trở thành tộc trưởng của Thiên Yêu Điêu thì chắc chắn sẽ thầm đàm át, loại bỏ bọn họ. Giờ không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, Tiểu Điêu lắc đầu. Sự việc đã thế này rồi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Hơn nữa chẳng nhẽ là Ngô Kiểu U cướp vị trí của hắn dễ như vậy hay sao? Tiểu Điêu chậm chậm siết chặt nắm đấm lại, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng. Trên quảng trường không ít người nhìn về phía hai thân ảnh đứng đầu hai nhóm người này. Nhưng ánh mắt đó khi mà nhìn Tiểu Điêu thì có chút tiếc nuối. Không ít người ở đây cùng lứa với Tiểu Điêu. Họ biết rõ hồi xưa Tiểu Điêu mới là người có uy tín tuyệt đối ở trong tộc. Tiểu Điêu năm đó bất kể là thiên phú hay uy tín, tất cả những người trẻ tuổi trong tộc đều không thể so sánh. Hồi đó dường như bất cứ ai cũng không thể nghi ngờ việc Tiểu Điêu sẽ trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Nhưng sự việc bất ngờ kia đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Lại nói thì tiếng huyên náo ở phía trước tổ miếu kéo dài mãi đến khi mà hơn 10 vị trưởng lão xuất hiện trên đài. Bao nhiêu năm nay, cùng với việc lão tộc trưởng bế quan và Tiểu Điêu mất tích hơn 100 năm, các vị trưởng lão này thì đều quản hết những sự vụ lớn nhỏ trong tộc. Địa vị của họ trong tộc tự nhiên là lên rất cao. Trên đài, người đứng đầu 10 vị trưởng lão là một lão nhân mặc áo bào màu xám, tóc hoa râm. Tuy tuổi đã cao nhưng làn da lại như trẻ con. Trong đôi mắt khép hờ lấp lánh tinh quang, mỗi hành động đều tỏa ra nguyên lực mạnh mẽ. Đây chính là đại trưởng lão Thiên Yêu Điêu tộc, Trúc Lê. Trúc Lê lúc này chậm rãi quét mắt nhìn quanh cả quảng trường. Dưới ánh mắt ấy thì không ít tộc nhân Thiên Yêu Điêu tộc vẻ mặt đều cung kính. Khi ánh mắt ấy dừng lại tại Tiểu Điêu, hắn chỉ khẽ gật đầu một cái. Trúc Lê nhìn Tiểu Điêu cũng gật đầu rồi thu ánh mắt về, trong lòng khẽ thở dài. 100 năm trước trong thế hệ trẻ tuổi của Thiên Yêu Điêu tộc thì chẳng ai so sánh được với cả Tiểu Điêu. Thậm chí là Ngô Kiểu U hiện nay là ưu tú nhất cũng chỉ là người theo sau. Nhưng đáng tiếc là 100 năm đã khiến người sau vượt lên rồi. Có lẽ mọi người cũng đã biết mục đích của ngày hôm nay chúng ta tập trung tại đây. Tộc trưởng đã bế quan 100 năm. Dù sao sự vụ trong tộc vẫn cần phải được xử lý, mà đến giờ tộc trưởng vẫn chưa xuất quan. Vì vậy chúng ta cần xác định một người kế nhiệm. Trúc Lê nhìn quanh trầm giọng mà nói. Hiện nay có hai ứng cử viên lớn là A Điêu và Ngô Kiểu U. Hai người bọn họ có tiếng nói ở trong tộc không thua. Hai người bọn họ có tiếng nói trong tộc không thua kém nhau. Trưởng lão viện đã thương nghị nhưng chưa có kết quả. Trên quảng trường, mọi người khẽ gật đầu. Tiểu Điêu và Ngô Kiểu U, một đã thành danh từ lâu, một là hậu khởi chi tú. Biểu hiện của Ngô Kiểu U bao năm nay thì không hề thua kém Tiểu Điêu năm xưa. Giữa hai người quả thực rất khó để chọn ra một người. Cũng chính vì vậy, cuối cùng bọn ta quyết định là dùng phương pháp nguyên thủy nhất để mà phân định người chiến thắng. Trúc Lê chậm rãi mà nói. Khi mà nói ra lời này, lão liếc nhìn về phía Tiểu Điêu lúc này vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ở trong tộc thì lão ở vị trí trung lập, nhưng tính ra thì vẫn hơi nghiêng về phía của phụ thân Tiểu Điêu, do đó cũng hơi nghiêng về Tiểu Điêu một chút. Nhưng vì thân phận nên lão không thể thật sự ủng hộ Tiểu Điêu ra mặt. Lão bắt buộc phải giữ sự công bằng tuyệt đối, đó là trách nhiệm của một đại trưởng lão. Tiểu Điêu và Ngô Kiểu U đều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Thiên phú của hai người đều thuộc loại ưu tú ở trong tộc. Qua khảo sát thì bất cứ ai trong hai người họ làm người kế nhiệm tộc trưởng thì cũng không hề tồi. Nếu việc bỏ phiếu cũng khó làm quyết định như vậy, thì chỉ đành dùng cách mà yêu thú giới vẫn sùng bái nhất. Sức mạnh là hàng đầu. Nói đi nói lại thì vẫn phải đánh nhau sao? Ngô Trọng lúc này bặm môi. Đây là cách trực tiếp mà đơn giản nhất rồi, Tiểu Điêu thản nhiên mà nói. Nhưng mà có điều tên tiểu tử đó đến nay không đơn giản. Thực lực của tên đó có lẽ không thua kém gì ngươi đâu. Không hiểu 100 năm nay hắn làm thế nào mà thực lực tăng tiến mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào trước đây hắn vẫn luôn kìm nén hay sao? Ngô Trọng cau mày lại, giọng nói có phần ngưng trọng. Hắn đã tận mắt chứng kiến sự biến đổi của Ngô Kiểu U. Mấy năm trước thậm chí Ngô Kiểu U còn chiến thắng một trưởng lão, do vậy mà uy tín lên cao đến cực điểm. Tuy rằng Ngô Trọng không thích Ngô Kiểu U, nhưng hắn không dám coi thường. Dù hắn tu luyện trong thời gian dài hơn Ngô Kiểu U, nhưng nếu giao đấu thì có lẽ hắn sẽ thua nhiều hơn thắng. Lại nói sau khi mà Trúc Lê vừa dứt lời, không gian vốn yên tĩnh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Một số người không kìm được mà nhìn về phía của Tiểu Điêu và Ngô Kiểu U với ánh mắt hiếu kỳ. Hiển nhiên là họ rất muốn biết rốt cuộc là trong hai người ưu tú nhất của Thiên Yêu Điêu tộc này, ai sẽ là người mạnh hơn. Hai người các ngươi có ý kiến gì với quyết định của trưởng lão viện hay không? Trúc Lê nhìn hai người Tiểu Điêu mà hỏi. Ngô Kiểu U nghe vậy chỉ mỉm cười, định lắc đầu thì một người bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đại trưởng lão, nghe nói mấy hôm trước có người định xông vào thiên động, hành vi này đã phạm quy tộc đó. Trúc Lê chau mày lại, nhìn người bên cạnh Ngô Kiểu U. Chuyện này đương nhiên lão biết, nhưng nghĩ đến việc Tiểu Điêu chỉ lo lắng cho phụ thân mình nên cũng không hề truy cứu. Nhưng dù thế nào thì Tiểu Điêu cũng đã coi như là vi phạm quy định. Người vừa nói ra chuyện đó rõ ràng là muốn gán tội danh cho Tiểu Điêu. Đại trưởng lão đừng để tâm. A Điêu đại ca đây là người trầm ổn, việc này có nguyên nhân của nó, mong đừng trách tội A Điêu đại ca làm gì. Ngô Kiểu U cười rồi quát kẻ bên cạnh lui xuống. Mẹ kiếp, tên khốn đó diễn kịch hay thật ạ. Sắc mặt Ngô Trọng tím tái. Nếu không có Ngô Kiểu U sai khiến thì tên kia làm sao dám nói. Giờ thì hay rồi, việc này đã cho Ngô Kiểu U một chút thể diện. Gương mặt Tiểu Điêu thì không có gì dao động nhiều, hắn chỉ nhìn Ngô Kiểu U chăm chú rồi cười. Đa tạ Kiểu U huynh đệ đã hiểu cho nỗi khổ của ta. Ta mất tích trăm năm, tu vi đã kém đi nhiều rồi. Chỉ là ta rất muốn biết, không biết là huynh hiện nay mạnh hơn trước bao nhiêu lần. Nghe vậy thì đồng tử của Ngô Kiểu U hơi co lại. Hào quang của Tiểu Điêu năm xưa đến nay hắn vẫn còn thấy rẻ chừng. Có điều hắn hiện nay cũng không phải năm xưa nữa. Hắn sẽ cho tất cả mọi người biết rằng hắn đã có thể đạp lên đầu kẻ từng là tuyệt đỉnh thiên tài của Thiên Yêu Điêu tộc. Ngô Kiểu U khẽ siết nắm đấm rồi chậm rãi bước ra, một tia sát ý bắt đầu quần lấy tâm trí hắn. Khi mà Ngô Kiểu U chậm rãi bước vào, thì mọi ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía hắn. Năm đó trong số những người đồng lứa của Tiểu Điêu thì đương nhiên là Tiểu Điêu là nổi trội nhất. Ngô Kiểu U hồi đó chỉ là một thiếu niên rụt rè ở phía sau lưng hắn. Thế nhưng không ai có thể ngờ, một thiếu niên chẳng có gì nổi bật hồi đó, 100 năm sau lại trở thành người có khả năng uy hiếp vị trí tộc trưởng kế nhiệm của Tiểu Điêu nhất. Điêu đại ca, 100 năm rồi không gặp. Hôm nay mong được chỉ giáo. Ngô Kiểu U bao quyền với Lâm Động, mỉm cười mà nói: Ngươi đã thay đổi không ít rồi. Tiểu Điêu nhìn Ngô Kiểu U. Năm đó Ngô Kiểu U trước mặt hắn còn rất là trầm mặc, thậm chí tự ti, nhưng nay đã hoàn toàn thay đổi. Điêu đại ca thì vẫn luôn là mục tiêu mà ta muốn vượt qua. Muốn đạt được điều đó, không thay đổi sao được chứ? Ngô Kiểu U cười, hắn nhìn Tiểu Điêu chăm chăm. Có lẽ vì góc độ mà Tiểu Điêu nhìn thấy một sự hung hãn từ nụ cười đó. Kẻ trước mặt thật sự đây không còn là thiếu niên e dè dễ bị ức hiếp, cần hắn giúp đỡ năm xưa nữa. Được, vậy hãy để ta xem ngươi hiện nay bản lĩnh thế nào. Ánh mắt Tiểu Điêu dao động một chút rồi nhanh chóng tan đi, sâu trong ánh mắt ngưng tụ sự sắc lạnh. Được rồi, nếu cả hai không có ý kiến gì nữa thì dùng cách tỉ thí để lựa chọn. Nhưng hãy nhớ, chỉ là học hỏi lẫn nhau, tuyệt đối không được hạ sát thủ đâu. Trên đài cao, Trúc Lê nhìn hai người phía dưới, trong lòng thầm cảm thán rồi trầm giọng mà nói: Điêu đại ca, lát nữa giao đấu mong huynh thủ hạ lưu tình. Ngô Kiểu U tươi cười, nhưng ở trong ánh mắt hắn lại chẳng có một chút ý cười nào, mà lại là một cái lạnh đến thấu xương. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết rằng người từng là thiên tài nổi trội nhất ở Thiên Yêu Điêu tộc hôm nay sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân. Huynh. Và ngay khi hắn vừa dứt lời thì một luồng khí tức kinh người bùng phát ra từ cơ thể của hắn. Nguyên lực hùng hồn bao quanh người của Ngô Kiểu U, sinh tử khí dung hợp một cách hoàn hảo, rõ ràng hắn đã là chuyển luân cảnh chân chính. Tiểu Điêu lúc này cũng bước ra, khí tức mạnh mẽ cũng lan tỏa chống lại khí tức của Ngô Kiểu U. Hai tay hắn cong lại, giữa 10 đầu ngón tay là tử hắc quang lấp lánh. Điêu đại ca, xem ra 100 năm huynh không bỏ phí nhỉ. Hồi đó huynh chưa phải chuyển luân cảnh. Ngô Kiểu U cười, nhưng ánh mắt hắn không hề có một chút bất ngờ nào. Rõ ràng hắn đã sớm nắm được thực lực của Tiểu Điêu. Chỉ là không biết hôm nay chuyển luân cảnh của huynh mạnh hơn hay của ta mạnh hơn mà thôi. Ánh mắt của Ngô Kiểu U lóe hàn quang, thân hình khẽ động, biến thành vô số đạo tàn ảnh xuất hiện ở xung quanh, phong vân vô ngân. Mỗi một đạo tàn ảnh đều mang theo kình khí mạnh mẽ đến cùng cực, không một chút nể nang nào mà tấn công về phía điểm trọng yếu trên người của Tiểu Điêu. Yêu ảo thân đã được ngươi luyện hóa đến mức lô hỏa thuần thanh rồi nhỉ, nhưng với ta không có tác dụng gì đâu. Tiểu Điêu nhìn những đạo tàn ảnh kia cười khẩy, tử hắc quang lóe lên trong mắt. Hắn tung trường, nguyên lực hùng hồn bùng nổ trong lòng bàn tay của hắn. Trường ảnh của Tiểu Điêu đánh mạnh lên một đạo tàn ảnh, rồi tất cả những hư ảnh khác đều nổ tung ngay sau đó. Thân ảnh của Ngô Kiểu U hiện ra, hai tay hắn đã đỡ trường của Tiểu Điêu, cả cánh tay được nguyên lực bao phủ. Rắc rắc, tảng đá xanh dưới chân bị nguyên lực chèn ép xuất hiện vô số vết rạn nứt. Muốn thắng ta thì đánh thẳng thắn đi, thủ đoạn này không có tác dụng gì với ta đâu. Tiểu Điêu gườm gườm nhìn Ngô Kiểu U lạnh lùng mà nói: Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Ngô Kiểu U cười, sự lạnh lùng u tối trong mắt càng thêm đậm đặc. Hắn thu tay về, thân hình bay lên không trung, hai tay di chuyển, nguyên lực trong trời đất ồ ạt chảy về hắn. Trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành những ngôi sao màu tím thẫm. Cái gì? Đại Kiểu tinh trưởng sao? Mọi người xung quanh thấy vậy lập tức có một số tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Rõ ràng là Đại Kiểu tinh trưởng này cũng có danh tiếng không nhỏ trong Thiên Yêu Điêu tộc. Đại cửu tinh trưởng sao? Ánh mắt Tiểu Điêu cũng có chút dao động. Hắn liền bước chân ra, đưa bàn tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn cũng ngưng tụ những vì sao màu tím như vậy. Hắn cũng thi triển môn đại võ học này của Thiên Yêu Điêu tộc. Uinh uinh uinh uinh uinh. Nguyên lực cuồng bạo tựa như dòng sông chảy ầm ầm trong trời đất. Chỉ chốc lát sau thì trong bàn tay của Tiểu Điêu và Ngô Kiểu U đã hình thành 9 ngôi sao. 9 ngôi sao đó nhìn rất là đẹp đẽ, nhưng ai cũng hiểu nó mang theo một năng lượng vô cùng cường đại. Công thế này dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng phải tạm tránh né. Công thế ngưng tụ, hai người gườm gườm nhau đều nhận ra sự thiếu thiện chí ở trong mắt đối phương. Ngay sau đó hai đạo quang trường khổng lồ lao tới. 9 ngôi sao lấp lánh ánh sáng, phóng thích thứ uy lực kinh người. Ầm ầm ầm ầm. Quang trường giống như hai tảng thiên thạch lao vào nhau. Ánh sáng tỏa ra chói lóa, những đường gợn sóng năng lượng khuếch tán ra bốn phía. Nhưng trước xung kích của năng lượng thì hai thân ảnh kia vẫn không hề động đậy. Ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy đối phương, rồi cả hai bỗng chốc biến mất. Xẹt xẹt. Tiếng xé gió vang lên trên không trung. Hai quang ảnh tựa như quỷ mị đan xen. Trường phong chạm nhau là phát ra từng đợt nguyên lực mạnh mẽ. Mỗi một trường đều có thể đánh tan cả một ngọn núi. A Điêu và Ngô Kiểu U thực lực tương đương, giao đấu thật kịch liệt. Trúc Lê không kìm được mà gật gù nói. Ngô Kiểu U trăm năm nay tu luyện vô cùng khổ cực. Tuy thiên phú quán không bằng A Điêu, nhưng tính cách không hề yếu đuối hơn đâu. Một trưởng lão nói, ngữ khí dường như đứng về phía của Ngô Kiểu U. Trúc Lê nhìn vị trưởng lão có địa vị cũng khá cao trong Thiên Yêu Điêu tộc một cái. Vị này trước đây rất lâu đã có xích mích với phụ thân của Tiểu Điêu. Nay đương nhiên là không muốn vị trí tộc trưởng kế nhiệm rơi vào tay của Tiểu Điêu rồi. A Điêu tuy kiệt ngạo bất thuần, nhưng sự rèn luyện trong trăm năm qua cũng khiến hắn có tiến bộ đó. Hơn nữa ta thấy rằng nếu Thiên Yêu Điêu tộc ta mất đi một thứ nhuệ khí đó, thì có lẽ không xứng với cả ba chữ Thiên Yêu Điêu đâu. Một vị trưởng lão khác cười mà nói. Sau hai người thì các vị trưởng lão khác cũng thể hiện lập trường rõ ràng là mình ủng hộ ai. Nhưng xem ra là có nhiều người ủng hộ Ngô Kiểu U hơn một chút. Dù sao thì biểu hiện của Ngô Kiểu U trăm năm qua cũng rất là hoàn mỹ. Trúc Lê nghe mọi người tranh luận, không kìm được mà cau mày, nhưng cũng không hề nói gì. Chỉ là ngẩng đầu lên nhìn hai thân ảnh trên bầu trời. Xem tình hình này thực lực hai người tương đương, không dễ gì có ai đó áp đảo được đối phương. Cứ đánh như vậy thì có lẽ khả năng hòa là rất lớn. Pinh pinh pinh pinh pinh. Trên bầu trời hai thân ảnh đan xen vào nhau, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Cả hai cùng bắn ngược ra phía sau, thân hình rung lên. Hai đôi cánh rơi hàng nghìn trượng dang rộng. Nhưng mà cánh của Ngô Kiểu U thì màu đen, còn Tiểu Điêu thì lại có một số đạo phù văn màu tử kim quỷ dị. Đó chính là dấu hiệu của việc huyết mạch thuần túy hơn. Hai đôi cánh lúc này vỗ mạnh, hai đạo cuồng phong nhanh chóng hình thành phía trước hai người, một màu đen, một màu tử kim. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Cả trời đất đều dường như méo mó đi do hai cơn cuồng phong đó. Một số ngọn núi cách đó vạn trượng cũng bắt đầu sụt lở. Hai người Tiểu Điêu thò tay vào trong cơn cuồng phong, cánh tay rung lên. Hai cơn cuồng phong nhanh chóng xoay chuyển tạo nên hình rồng điên cuồng lao tới. Dầm dầm dầm dầm. Hai cơn cuồng phong đem theo nguyên lực mạnh mẽ lao thẳng vào nhau, không khí như là bị tách ra vô số khe nứt ảm đạm. Rắc rắc. Nơi tiếp xúc của hai cơn cuồng phong ở trong tình trạng giằng co. Rõ ràng so với mức độ hùng hồn của nguyên lực thì hai người cũng khó lòng mà phân cao thấp. Cả hai thật lợi hại đó. Không ngờ rằng A Điêu đại ca dù mất tích cả trăm năm mà thực lực vẫn mạnh như vậy. Ngô Kiểu U cũng không hề tồi, nhưng mà xem ra vẫn không thể thắng được A Điêu đại ca. Đánh hòa cũng là không tồi rồi. Nếu không phải A Điêu năm đó bị đánh lén rồi mất tích trăm năm, thì vị trí tộc trưởng kế nhiệm làm sao mà có ai tranh được. Đúng vậy, đúng vậy. Khi mà trận đấu rơi vào trạng thái giằng co bất phân thắng bại, phía dưới cũng bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Gương mặt vốn nở ra nụ cười hiền hòa của Ngô Kiểu U giờ đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trong ánh mắt là sự âm mưu và bất cam. Tên khốn kiếp, 100 năm rồi, để có được sức mạnh như bây giờ ta phải trả giá quá nhiều. Lẽ nào mà như vậy cũng không thể vượt qua được 100 năm người dưỡng thương hay sao? Ngô Kiểu U gầm lên, oán khí nồng nặc bao trùm trong tim hắn, đôi mắt đỏ quạch đầy máu. Ở trong Thiên Yêu Điêu tộc này, ta mới là người ưu tú nhất. Bàn tay với cơn cuồng phong màu đen đột nhiên nắm lại. Trong lòng bàn tay bỗng hiện ra một đạo phù văn quỷ dị. Những gì ta phải bỏ ra, loại thiên tài vừa mới sinh ra như ngươi sao có thể hiểu được. Ta nói rồi, hôm nay Ngô Cửu U ta nhất định sẽ phải dẫm lên xác của ngươi. Phù văn màu đen hiện ra trong lòng bàn tay Ngô Cửu U. Nó uốn lượn giống như rễ cây. Vô số tia sáng màu đen lan tỏa ra trong bàn tay của Ngô Cửu U, tỏa ra một sóng năng lượng tà ác. Ta đã đợi 100 năm nay rồi, hôm nay sao có thể để cho ngươi thoát được chứ? Ngô Cửu U cho tay vào cơn cuồng phong màu đen, ánh mắt đỏ quạch nhìn Tiểu Điêu cười nham hiểm rồi siết tay lại. Chỉ thấy trong lòng bàn tay giấu cơn cuồng phong bỗng chốc bắn ra vô số tia hắc quang, tạo thành những đường mạch phức tạp. Huynh huynh huynh huynh. Đám hắc quang này chua vào trong khiến màu sắc cơn cuồng phong sẫm thêm nhiều. Nhưng vì hai thứ đó gần giống nhau nên mắt thường khó nhận ra được. Chỉ có một vài trưởng lão thực lực cao thâm mới mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của cơn cuồng phong của Ngô Cửu U đột nhiên tăng lên không ít. Hai luồng sức mạnh đâm vào nhau tiếp, không gian không ngừng toác ra thành vô số khe nứt, tiếng động kinh thiên động địa vang vọng khắp cả không gian. Hai cơn cuồng phong đều mang trong nó thứ nguyên lực khủng hồn, chỉ túy dao động cũng thể hiện được uy năng kinh người. Nhưng thực lực của hai người lúc này rõ ràng khó phân cao thấp, vì thế có sử dụng chiêu thức đáng sợ này thì cũng không biết là ai chiếm được ưu thế. Có điều rõ ràng sự giằng co này không thể cứ kéo dài mãi. Phụt. Khi mà những tia hắc quang trong cơn cuồng phong lan tỏa, thì nơi tiếp xúc của hai luồng năng lượng đó rõ ràng vỡ vụn với tốc độ nhanh hơn. Nơi năng lượng màu tím, nguyên lực vốn dĩ rất cuồng bạo, đã bị năng lượng màu đen xâm thực rồi dần dần tiêu tan. Cục diện giằng co bỗng chốc bị phá vỡ. Cơn cuồng phong màu đen giống như hắc long hung hãn xung kích lên cơn cuồng phong màu tím. Pum pum pum pum. Chịu đòn công kích mãnh liệt, cơn cuồng phong màu tím dần dần tan vỡ. Rồi giống như phản ứng liên hoàn, cơn cuồng phong dài mấy nghìn mét nổ tung trước bao ánh mắt kinh ngạc. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Ngô Cửu U biến thành một đạo hắc ảnh xuất hiện ngay trước mặt của Tiểu Điêu, lúc này đã vô cùng kinh hoàng. Rồi hắn tung ra một trường. Trong bàn tay Ngô Cửu U phủ đầy những hoa văn đen kỳ dị, uốn éo giống như những con rắn độc vậy. Tiểu Điêu thấy Ngô Cửu U đuổi cùng giết tận như vậy, trong đầu hừ lạnh rồi nắm tay lại. Tử hắc quang nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay, hội tụ sức mạnh toàn thân rồi cũng tung ra một quyền. Ngô Cửu U thấy Tiểu Điêu chống cự, không kìm được phì cười, ánh mắt thêm u tối. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Trường và quyền va chạm vào nhau. Một luồng xung kích mạnh mẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nổ pu một tiếng, rồi lan ra bốn phía. Ngay cả những tầng mây ở trên bầu trời cũng bị thứ uy lực đó đánh tan tành. Sắc mặt của những người phía dưới đều kịch biến, vì họ nhìn thấy Tiểu Điêu bay ngược ra sau hàng nghìn trượng, găm thẳng vào một ngọn núi khiến đất đá phải sụt lở ầm ầm. Ôi! Rất nhiều người kêu lên kinh ngạc. Trận chiến này kết thúc bằng kết quả Ngô Cửu U chiến thắng sao? Sao có thể như vậy được? Vừa rồi Ngô Cửu U sức mạnh chỉ tương đương A Niêu, tại sao lại đột nhiên thực lực mạnh lên nhiều như vậy? Ngô Trọng thấy cảnh đó nắm đấm siết lại, giận dữ mà nói. Một số tộc nhân Thiên Niêu Điêu ở xung quanh cũng chau mày, hiển nhiên họ cũng không hiểu điều gì xảy ra. Mấy người Trúc Lê trên đài cao sắc mặt cũng có phần kinh dị. Dựa vào biểu hiện vừa rồi của hai người thì không thể nào lại phân thắng bại dễ dàng như vậy. Xem ra là vẫn là Ngô Cửu U mạnh hơn một bậc. Khó trách. Mọi người đều đã thấy sự chăm chỉ nỗ lực của hắn cả 100 năm nay. Ai điều này tuy thiên phú kinh người, nhưng dù gì cũng tụt lại cả 100 năm mà. Một trưởng lão cười. Đại trưởng lão, cuộc tỷ thí kết thúc rồi, có phải nên... Một vị trưởng lão ủng hộ Ngô Cửu U gật gù nói. Trúc Lê cau mày lại, nhìn mấy vị trưởng lão, lưỡng lự một chút rồi cũng phải bất lực gật đầu. Cuộc tỷ thí này, Ngô Cửu U thắng. Trúc Lê ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh trên không trung, trầm giọng hô. Đa tạ A Điêu đại ca đã nhường ta. Ngô Cửu U đã lấy lại nụ cười hiền hòa thường ngày, hướng về phía vách núi phía xa, Ba Quyền nói. Bùng! Vách núi nổ tung, đá vụn bay tứ tán, một thân ảnh bay ra. Sắc mặt Tiểu Điêu lúc này có phần tăm tối. Bàn tay hắn vẫn còn lại một chút hắc khí, chúng đang xâm thực vào trong cơ thể của hắn, nhưng may mà hắn đã toàn lực ngăn cản. Tiểu Điêu chau mày lại. Trước đó đúng là Ngô Kỳ U chỉ ngang ngửa hắn, nhưng sau đó chỉ đã ngấm ngầm dùng thủ đoạn gì đó khiến thực lực tăng mạnh, hơn nữa có phần quỷ dị. Thứ sức mạnh đó không phải của ngươi đúng không? Tiểu Điêu nhìn Ngô Kiều U với ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói. À, A Điêu đại ca đang nói gì vậy? Ngô Kiều U cười nhạt, rồi quay đầu nhìn Trúc Lê phía dưới. Đại trưởng lão, tỷ thí đã kết thúc rồi, không biết rằng vị trí tộc trưởng kế nhiệm của ta... Trúc Lê thầm thở dài rồi gật đầu. Từ nay về sau, người kế nhiệm tộc trưởng mới là Ngô Kiều U. Trúc Lê vừa dứt lời, cả quảng trường đều ồ lên. Không ít người tiếc nuối nhìn Tiểu Điêu, không ai ngờ một người từng là thiên tài nổi trội lại thất thủ. Tiểu Điêu không bận tâm những ánh mắt đó, hắn chỉ nhìn Ngô Kiều U chăm chăm rồi đáp xuống. A Điêu! Ngô Trọng vội vàng tiến lại nghiến răng. Sao hắn có thể thắng ngươi được? Tiểu Điêu phẩy tay. Tuy hắn cũng nghi hoặc, nhưng nếu chất vấn lúc này thì chỉ khiến cho tộc nhân cho rằng hắn nhỏ nhen, không thể thừa nhận mình thất bại. Trên trời, Ngô Kiều U nhìn xuống tộc nhân, khóe miệng nở nụ cười hiền hòa. Đặc biệt là khi nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Điêu, hắn càng thấy sảng khoái. Từ nhỏ hắn thiên phú bình thường, nhưng lại có trí óc khá tốt và đủ nhẫn tâm. Giờ hắn đã dẫm lên đầu thiên tài của Thiên Yêu Điêu. Điều này cho thấy hắn mới là kẻ xuất sắc nhất ở Thiên Yêu Điêu tộc. Từ nay về sau thì không một ai cùng lứa có thể cạnh tranh được với hắn nữa. Tương lai không lâu nữa hắn sẽ nắm giữ được cả Thiên Yêu Điêu tộc. Nghĩ vậy hắn lại muốn cười thật là lớn. Sau bao năm nhẫn nhịn, cuối cùng hắn đã có được thành quả rồi. Đi thôi. Tiểu Điêu cười với Ngô Trọng rồi quay người. Ngô Trọng chỉ biết thở dài. Hắn hiểu rõ Tiểu Điêu và cũng biết rõ Tiểu Điêu rất kiêu ngạo. Thất bại ngày hôm nay hẳn là vô cùng khó chấp nhận. Không ngờ đường đường là người của Thiên Yêu Điêu tộc lại dùng đến sức mạnh của dị ma, đúng là hiếm có nhỉ. Nhưng ngay khi mà Tiểu Điêu quay người đi thì một tiếng cười quen thuộc vọng lại từ phía xa, được nguyên lực hùng hồn bao bọc vang vọng khắp cả không gian. Lâm Động sao? Ngay tiếng cười đó, Tiểu Điêu khựng người nhanh chóng quay lại, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ nhìn về phía xa. Ai? Sắc mặt Ngô Kiểu U hơi thay đổi, quát lên. Những cường giả Thiên Yêu Điêu tộc phía dưới cũng giật mình, nhìn quanh tìm người vừa lên tiếng. Vút! Một đạo quang ảnh bay vút tới, xuất hiện trước bao ánh mắt chăm chú, chính là Lâm Động. Người là ai mà dám xông vào Thiên Yêu Điêu tộc? Muốn chết phải không? Một vài vị trưởng lão thấy thế thì đại nộ, nguyên lực bùng nổ chuẩn bị ra tay. Vị tiểu hữu đây không biết vừa rồi ngươi nói vậy là ý sao? Trúc Lê liền giơ tay ngăn cản các trưởng lão lại, nhìn Lâm Động chăm chăm. Vừa rồi lão đã nghe rất rõ Lâm Động nói điều gì. Thân là đại trưởng lão của Thiên Yêu Điêu tộc, đương nhiên lão biết không ít về cái gọi là dị ma. Các vị làm trưởng lão mà mù mù mờ mờ nhỉ? Trong tộc không chỉ bị dị ma đột nhập vào thiên động, mà còn đặt bẫy khiến vô số cường giả bế quan đều rơi vào ảo cảnh. Nhiều năm như vậy rồi mà các người không phát hiện ra, đúng là những lão già hồ đồ. Lâm Động nhìn các trưởng lão cười khẩy. À, tiểu tử, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, muốn chết đúng không? Hai trưởng lão ủng hộ Ngô Kiều U nghe thế sắc mặt thay đổi rồi lập tức quát lên, cùng lúc lao tới tấn công Lâm Động. Lâm Động thấy vậy khóe miệng nhếch lên nhưng không hề có ý phòng ngự. Uinh. Có điều đúng lúc hai người đó sắp tiếp cận Lâm Động thì không gian phía sau đột nhiên dao động, rồi một thân ảnh cao lớn với mái tóc dài màu kim hiện ra, bàn tay to lớn lắm lại, hai trưởng lão chuyển luân cảnh kia đột nhiên đông cứng. Hai vị trưởng lão, sao hai người lại vội vã hạ sát thủ như vậy? Chột dạ sao? Thân ảnh cao lớn uy nghiêm nhìn hai trưởng lão sắc mặt đã đột biến trở nên kinh hoàng, trầm giọng mà nói. Là tộc trưởng! Cũng nghênh tộc trưởng!